Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, đại đường xuất binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Đây là một cơ hội à, trưởng tôn vô kỵ đứng ra nói như thế một câu nói. Mà đây sao một câu nói sau đó. Trên triều đường người liền đem sự chú ý từ Uy quốc đánh bại Tân La quốc chuyển tới trưởng tôn vô kỵ trên mình. Cơ hội gì? Tất cả mọi người đều nhìn về trưởng tôn vô kỵ. Lý Thế Dân vậy nhìn sang Ái Khanh, ý nghĩa là trưởng tôn vô kỵ nói: Thánh thượng, ta đại đường đã từng ở Cao Câu Lệ nơi đó bị đánh bại. Đây quả thực là ta đại đường sỉ nhục. Ta đại đường mấy năm này chiêu binh mãi mã, không lúc nào không nghĩ tới tiêu diệt Cao Câu Lệ. Bách tế bọn họ, hoàn toàn giải quyết ta đại đường Đông Bắc hoạn nạn à. Hôm nay Tân La Quốc bị giáp công, ta đại đường vừa vặn có lý do xuất binh, một lần hành động diệt bọn hắn, báo thù rửa hận. Trưởng tôn vô kỵ tuy là quan văn, nhưng đối với thế cục nhưng là nhìn hết sức rõ ràng. Làm hắn biết được Tân La quốc tình cảnh sau đó, liền cảm giác được đây là một cái cơ hội tốt, hơn nữa là rất tốt cơ hội. Mà trưởng tôn vô kỵ như thế sau khi nói xong, trong triều người cũng đều rất nhanh kịp phản ứng. Bọn họ hiện nay đã hoàn toàn bỏ quên uy binh. Thánh thượng, trưởng tôn đại nhân nói không sai à, ta đại đường có thể nhân cơ hội xuất binh, tiêu diệt Cao Câu Lệ bọn họ. Không sai, không tệ, ta đại đường muốn báo thù, muốn báo thù, Cao Câu Lệ và Bách Tế giáp công Tân La Quốc. Vậy chúng ta liền cùng Tân La Quốc giáp công bọn họ Cao Câu Lệ, diệt bọn hắn, đối với hiện nay đường quốc mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, đối với trưởng tôn vô kỵ đề nghị đều hết sức đồng ý. Lý Thế Dân đối với Cao Câu Lệ đó cũng là tràn đầy hận ý. Tự nhiên đã sớm muốn tự tay diệt bọn hắn. Hôm nay mọi người cũng đều tán thành. Lý Thế Dân liền gật đầu. Được, chư vị Ái Khanh nói có lý. Vậy trẫm liền lần nữa ngự giá thân chinh, tiêu diệt Cao Câu Lệ. Nghe được Lý Thế Dân muốn ngự giá thân chinh, trong triều đình nhất thời yên lặng một chút. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy. Thánh thượng không thể diệt Cao Câu Lệ như vậy, nước nhỏ cần gì phải thánh thượng ra tay. Đúng vậy, thánh thượng chỉ cần ở thành Trường An yên lặng giai âm là được. Thánh thượng là ta đại đường thiên tử, há có thể đi Cao Câu Lệ bên kia mạo hiểm. Ta đại đường thành Trường An có thể thiếu không được thánh thượng à? Thiên tử tùy tiện làm sao có thể rời đi thành Trường An. Trong triều quan viên bỏ mặc thuộc về loại nào cân nhắc. Bây giờ cũng không thế nào muốn cho Lý Thế Dân rời đi. Lý Thái và Lý Khác bọn họ chính là lo lắng Lý Thế Dân rời đi sau đó lại là Lý Thừa Càn giám quốc. Lý Thừa Càn giám quốc, đối với bọn họ những thứ này vương gia mà nói thì không phải là chuyện gì tốt. Thái tử Lý Thừa Càn giám quốc thời gian vượt dài, lại càng dễ dàng đạt được Lý Thế Dân khẳng định, vậy dễ dàng đạt được bách quan và dân chúng đồng ý. Khi đó, bọn họ muốn tranh đoạt chữ quân vị, sẽ phải phiền toái rất nhiều, mà trong triều một ít võ tướng, chính là lo lắng Lý Thế Dân ngự giá thân chinh, bọn họ không có cơ hội đi lập công, dẫu sao, coi như diệt Cao Câu Lệ. Đó cũng là Lý Thế Dân công lao, không phải bọn họ những thứ này võ tướng à. Những người này đứng ra phản đối, Lý Thế Dân ban đầu cũng là hành động theo cảm tình. Hơi nóng máu, bất quá bị người như thế khuyên nhủ sau đó, hắn liền nghĩ đến mình ban đầu thiếu chút nữa chết ở không cực lớn trận giảm tình huống. Không khỏi được, sợ, lúc còn trẻ, Lý Thế Dân khắp nơi lãnh binh đánh giặc. Khi đó cũng không phải không sợ chết, chỉ bất quá thiên hạ đại loạn, hắn thành tựu Lý gia người, không có lựa chọn mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đã địa vị là thiên tử, tánh mạng tự nhiên càng thêm chân quý, có thể không mạo hiểm, còn chưa mạo hiểm tốt. Quần thần như vậy khuyên cái không ngừng, Lý Thế Dân cũng chỉ biết thời biết thế, nói, chư vị ái khanh là trẫm muốn, trẫm cũng không tốt để cho các người lo lắng. Đã như vậy, vậy trẫm cũng không đi ngự giá thân chinh, muốn đến lấy ta đại đường hôm nay binh lực, muốn tiêu diệt Cao Câu Lệ cũng không việc khó gì. Nghe được Lý Thế Dân không ngự giá thân chinh, mọi người mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lý Thế Dân lại nói, chư vị ái khanh, chấm không ngự giá thân chinh. Cái này tấn công Cao Câu Lệ, liền được phái một thành viên soái tài mới được. Chư vị cảm thấy, ta đại đường người nào có thể đảm nhiệm à? Lý Thế Dân như vậy mở miệng sau đó. Trong triều võ tướng bất đồng tiếng nói rơi xuống, liền tranh nhau chỉ sau đứng dậy. Thánh thượng, ta đây lão trình nguyện ý lãnh binh xuất chinh, tiêu diệt Cao Câu Lệ bọn họ. Thánh kinh, mạt tướng vậy nguyện ý lãnh binh. Thánh thượng, ta Ngưu Tiến Đạt vậy nguyện ý lãnh binh. Ngoặc kép, võ tướng một cái tiếp theo một cái đứng ra. Đại đường hiếu chiến, võ tướng lại là hiếu chiến. Bọn họ mơ ước chính là ra ngựa bọc thây. Hôm nay đối mặt tốt như vậy chiến trường, bọn họ những thứ này võ tướng tự nhiên cũng không muốn ở thành Trường An. Máu của bọn họ là nóng, bọn họ muốn lãnh binh đánh giặc, muốn lần nữa ngửi được mùi máu tanh. Bọn họ mặc dù có rất nhiều người đã ở thành Trường An hưởng thụ rất nhiều giàu sang, nhưng bọn họ trong xương vẫn còn là hướng tới chiến trường. Hướng tới vậy tư thế hào hùng, đại đường có thể thành là mọi người ngưỡng mộ một cái triều đại. Dựa vào chính là những thứ này không sợ chết tướng sĩ. Trên đại điện bầu không khí rất kịch liệt, tất cả mọi người ở tranh đoạt, bọn họ thật giống như hoàn toàn không sợ hãi cái chết. Đối với bọn họ mà nói, sớm muộn cũng là muốn chết, nếu như có thể, bọn họ tình nguyện chết ở trên chiến trường. Bất quá, bọn họ vậy không nhất định chết. Bọn họ là muốn đi diệt Cao Câu Lệ. Đây là cơ hội lập công. Tất cả mọi người muốn đi đánh giặc. Tần Thiên nhưng là đứng ở bên trong đám người, hết sức bình tĩnh. Hắn hai cái phu nhân cũng sắp sinh. Vào lúc này, hắn thật đúng là không thế nào muốn rời đi thành Trường An. Mà toàn bộ đại đường có thể tác chiến võ tướng rất nhiều. Lý Tịnh, Tần Thúc Bảo, Quý Trì Cung, còn có Lý Tích, Hầu Quân Tập đợi một chút. Những người này tùy tiện một cái cũng có thể đem những cái kia Cao Câu Lệ tiêu diệt. Cho nên những thứ này chiến sự cũng không thế nào cần hắn. Như thế, hắn thì cũng không cần đi đánh náo nhiệt này. Còn như chiến công cái gì, hắn Tần Thiên còn cần về điểm kia chiến công sao? Mặc dù ở trên tước vị, hắn chỉ là một quận công, còn có lên cao không gian, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đã đủ rồi. Hắn còn rất trẻ, lúc này liền làm quốc công, không khỏi có chút quá chói mắt. Bất quá, Tần Thiên mặc dù không có tranh đoạt ý nghĩa, nhưng trong triều đình nhưng có không ít người rối rít đứng ra giúp đỡ Tần Thiên. Thánh thượng, phải nói ai thích hợp nhất? Thần cảm thấy Tần Thiên Tần đại nhân tương đối thích hợp à? Hắn năng lực đủ để đảm nhận trách nhiệm nặng nề này. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Tần Thiên tương đối thích hợp. Tần Thiên nếu như lãnh binh, ta đại đường tất thắng à? Thánh thượng, diệt Cao Câu Lệ chuyện này cho không được nửa điểm sơ suất. Nếu để cho Cao Câu Lệ diệt Tân La Quốc, vậy sau này muốn tiêu diệt bọn họ có thể gặp phiền toái. Cho nên, phải để cho Tần đại nhân đi mới được à? Những người này đem sự việc nói rất nghiêm trọng, nói tựa như không có Tần Thiên, bọn họ liền diệt không hết Cao Câu Lệ tựa như. Lý Thế Dân thần sắc hơi chăm chú, hồi lâu sau, nói, chuyện này liền giao cho Tần Thiên đi, lệnh hắn là đại nguyên soái, lãnh binh ba đường đại quân 150.000,